Chuyện tình rồng, chương 14, góc truyện audio.com. Vừa bước chân ra khỏi toilet thấy Phi đứng ngay sát đó. Phi ra hiệu lấy tay đỡ em dìu vào phòng, nằm mê man rồi ngủ từ lúc nào chẳng hay. Vừa giật mình trong ác mộng em tỉnh dậy thấy Phi đang ngồi sát bên đầu giường. Nhìn em toát mồ hôi trong cơn mê, Phi cầm chiếc khăn lau, rồi cầm bàn tay em, vừa hay thì thằng bạn cùng bồ về. Thương em quá thế là cả lũ ngồi ở nhà xem TV rồi chơi nói chuyện cùng em. Quân nói, ngày kia là diễn rồi mà hôm nay Phi nghỉ tập kịch ở trường để đến thăm mày đấy. Nghe xong em xúc động quá, thấy vậy tưởng em đau mệt. Phi nhìn em mắt buồn rưng rưng, đến chiều tối thì Phi đi về. Quân mới bảo Phi sắp diễn nên muốn em đi xem mà em lại ốm. Nghe xong em như bừng tỉnh. Vục dậy làm vài động tác múa chân quay tay, bắt đầu ăn nhiều hơn. Hôm sau người em đã khỏe hơn được một chút, và đến tối hôm đó, buổi kịch trong trường diễn ra, cố gắng lết đến trường ngồi ghế trong khán phòng xem Phi múa mà người em nóng bần bật. Tờ rim run lên theo từng động tác cơ thể của Phi. Những phát xoạc chân, rồi tay vuốt qua phần ngực, giải lụa tung lên ưỡn cong theo vòng ba. Vô tình nó làm em gợi nhớ đến những hình ảnh đen tối. Nghĩ vậy thôi, thỉnh thoảng quân nó hơi căng chỉ, thì lại lấy tay vặn ngược con tờ rim sang một bên không nó gặm lông khó chịu lắm. Tập luyện bao ngày mà cũng chỉ diễn trong vở kịch được có một lúc. Khán phòng vỗ tay, em và quân lùi ra đằng sau cánh gà thì đã thấy một đám con trai đi cùng. Đến gần Phi thì đã thấy một thằng trong nhóm cầm hoa và một hộp quà tặng Phi. Quân và em há hốc mồm nhìn nhau, bồ Quân bảo đấy là bạn trai cũ vừa đá Phi, nhưng bất ngờ Phi từ chối món quà, rồi lẳng lặng đi về phía em. Phi vui mừng khi thấy em đã đến xem, cười cười nói hỏi thăm em, tia sang thằng bồ cũ Phi thì thấy nó đang lườm em. Mồm lẩm bẩm rồi biến cùng lũ bạn, tin vui nối tiếp tin mừng, Phi thông báo bố mẹ vừa đi công tác. Hỏi ra mới biết họ làm trong đoàn làm phim, mẹ làm trang điểm còn bố là một diễn viên, nhà còn có một người chị nữa đang trông thằng út, đang hứng thế là thằng Quân nổi hứng kéo cả lũ ra một quán bar. Vừa bước chân vào thì ôi toàn chân dài, gái ở đây xinh khủng khiếp, con nào con đấy đều trắng muốt, nhảy theo nhạc thì ngực cứ giật tung cả lên, bọn em kiếm một bàn trong cùng, gọi rượu ra uống, lúc đầu thì ngập ngùng. Được một lúc tới tầm rồi thì cả lũ điên loạn nhảy nhót. Em thề chứ phê tới đâu thì phê, chứ nhìn Phi nhảy thì cứ phải gọi là tỉnh rượu. Từng động tác tay vuốt lên cao là lại hở ra chiếc eo thon thả. Thả tay xuống thì lắc mình, đầu chếch sang một bên. Từng nhịp đập của nhạc là bấy nhiêu nhịp của ngực. Lên xuống, lên là lên, xuống là xuống, nó căng tròn, bởi năm roi gặp cũng phải xin phân đến vài múi. Được cái Quân và bộ ôm nhau nhảy, thì chả lẽ hai đứa em lại cách xa, thế là như ngầm hiểu ý, Phi vừa nhảy vừa tiến lại gần em. Hai tay Phi để lên vai và đầu em, tay em luồn xuống dưới đặt vào eo Phi, lúc đầu thì em để tay chạm vào áo, đến lúc nhạc giật tung lên thì chiếc áo vọt lên, thế là đôi tay đó chạm vào da thịt, có rượu thì đúng là da thịt thoáng hơn, đôi lúc Phi còn ấp đầu vào vai em. Tay em còn định luồn xuống mông và đùi, nhưng mà thôi, qua chớn người ta lại đánh giá, bình thường ngoài đường e thẹn là thế, vào ba rồi mới biết xóa là như thế nào, một lúc sau do đã thấm mệt cơ mà vui, định đứa nào có nhà đứa đó về, khổ nỗi muộn quá ký túc bổ Quân đã đóng cửa, nên đành về phòng Quân, mà chả nhẽ một đứa con gái lại ở cùng hai đứa con trai. Có mệnh hệ gì thì biết thằng nào đổ vỏ thằng nào không? Thế là sau khi hai đứa con gái bàn bạc một lúc, Diệp Phi đi theo cùng về nhà Quân. Về đến nhà, đứa nào đứa đấy đều trong tình trạng tây tây. Còn bầu Quân là phê nhất lao vào phòng ngủ nằm vật vã. Được đà thằng bạn éo phê cũng lao theo vào nằm cùng đóng cửa rầm một cái. Ngoài phòng khách chỉ còn em và Phi, hai đứa ngồi gần nhau. Được éo đâu có 5 hay 10 phút sau đã thấy tiếng động lạ mà quen phát ra từ trong phòng. À, ơ, tiếng thở mỗi lúc một gấp dồn dập và bên ngoài Phi đã đưa ra một quyết định. To Bèo Căn Tì Hiu. Cách chương.